Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta, chương 746, đan tháp ngũ đại gia tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hỏa Nhi chúng ta nên rời đi thôi, muội không cùng phụ thân mình chào hỏi sao? Không cần đâu, dù sao ta rời đi phần viêm cốc thì lão nhân gia cũng không quan tâm. Đường Hỏa Nhi, được vậy chúng ta đi thôi. Hiện tại chúng ta đi đâu? Đường Hỏa Nhi, Thánh Đan Thành, Đường Long trực tiếp tại chỗ xé rách không gian dẫn Đường Hỏa Nhi rời đi, khi Đường Long xé rách không gian thì Đường Chấn cùng các vị trưởng lão phần viêm cốc đều có cảm ứng nhưng bọn họ không có hiện thân vì bọn hắn biết là ai xé rách không gian. Thánh Đan Thành, tòa thành này là tổng bộ đan tháp cũng xưng là Đan Thành. Đường Long cùng Đường Hỏa Nhi từ bên trong không gian trùng động đi ra, từ bên trong đi ra thì Đường Long cảm ứng một chút khí tức của Diệp Hân Lam, dù sao thì hắn có phân phó nàng khi nào tới thời gian thì trực tiếp tới Thánh Đan Thành. Chúng ta đi tới nơi ở của Diệp gia tại Thánh Đan Thành. Diệp gia, chả lẽ là Diệp gia một trong ngũ đại gia tộc đan tháp đã xuống dốc? Đường Hỏa Nhi, Diệp gia Diệp Hân Lam là nữ nhân của ta mà huynh đã đáp ứng nàng đại diện cho Diệp gia giành lại vinh dự. Đường Long dẫn Đường Hỏa Nhi tới biệt viện mà Diệp Hân Lam đang ở, tuy là Diệp gia tại đan tháp địa vị giảm xuống nhưng mà vẫn có uy vọng, tại Thánh Đan Thành có cho riêng mình biệt viện cũng không phải không được. Đường Long và Đường Hỏa Nhi tới biệt viện không có thông báo gì mà đẩy cửa đi vào. Yo, mọi người lâu rồi không gặp, lại thêm một người nữa à, Tử Nghiên, anh đúng là biết trêu hoa ghẹo nguyệt đấy. Nạp Lan Yên Nhiên, ha ha, điều đó anh không phản bác. Hân Lam, muốn tham gia đan hội cần có những gì? Vòng sơ loại đan hội chính là để chọn ra một ít người ưu tú trong đan hội. Dù sao, đan hội vẫn là đại hội cao tầm nhất của toàn bộ luyện dược sư trên đại lục, không phải luyện dược sư thì không có tư cách tham dự. Diệp Trọng, những người tham gia đan hội, đầu tiên là cần phải có được phiếu tiến cử. Chuyện này cũng không thành vấn đề, chẳng qua chỉ là hình thức mà thôi. Diệp Trọng, nếu là phiếu đề cử thì chúng ta có thể nhờ Huyền Y làm cho một cái, nhưng Diệp gia hẳn vẫn có đặc quyền sinh một phiếu nhỉ. Cách đây không lâu thì Huyền Y tỷ có tới đưa cho muội một phiếu đề cử. Dược Linh, huynh sẽ dùng phiếu đó để đưa mọi người vào trong quan sát đan hội. Dược Linh sẽ thay ta làm đại diện cho Diệp gia. Không biết Dược Linh tỷ là mấy phẩm luyện dược sư? Diệp Hân Lam, bát phẩm luyện dược sư vẫn kém xa phu quân. Dược Linh, đan hội cũng có chọn lựa cấp độ chia làm thiên, địa, nhân ba cấp, tương đương với ba lần sàng lọc. Luyện dược sư có thể trải qua đợt tuyển chọn thiên cấp mới có tư cách tiến hành cuộc đua cuối cùng. Diệp Trọng, hiện tại, lão công giờ mới tới nên chỉ có 4 tháng để chuẩn bị. Diệp Hân Lam, đối với thuật luyện đan của Dược Linh thì ta tin tưởng sẽ không để mọi người thất vọng đâu. Diệp Trọng trưởng lão trợ giúp Diệp gia leo lên chức vụ trưởng lão đan tháp cần phải có tư cách gì để chính thức gia nhập trưởng lão hội. Điều kiện để vào trưởng lão hội đan tháp cũng không có khó khăn gì đặc biệt. Dĩ nhiên, đây chỉ là cách nói tương đối thôi. Chỉ ít, luận về tình trạng hiện tại của Diệp gia ta thì không thể nào đạt tới điều kiện này. Diệp Trọng, trong đan vực có 5 đại gia tộc truyền lưu từ rất lâu trước đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc ấy, những tộc trưởng sáng lập ngũ đại gia tộc ấy đều là thành viên hạch tâm của đan tháp mà dựa theo điều kiện họ đặt ra, sau này khi ngũ đại gia tộc đạt tới những điều kiện tối thiểu nào đó liền có thể tiến nhập vào trưởng lão hội đan tháp chiếm một vị trí. Diệp Hân Lam, ngũ đại gia tộc ở đan vực đều có thực lực rất mạnh. Hơn nữa, dựa vào danh tiếng khổng lồ của đan tháp căn bản có thể làm mưa làm gió tại đan vực. Diệp Hân Lam, thông thường cách một đoạn thời gian, đan tháp sẽ tiến hành khảo hạch với ngũ đại gia tộc. Chỉ cần đạt tiêu chuẩn của khảo hạch liền có thể tiếp tục giữ vững một chỗ trong trưởng lão hội. Diệp Hân Lam, khảo hạch thế nào? Đan tháp rất coi trọng việc bồi dưỡng những người trẻ tuổi mà khảo hạch tự nhiên sẽ khảo hạch những người trẻ tuổi. Diệp Trọng, nếu vậy thì khảo hạch ta sẽ tham dự, Dược Linh sẽ tham gia đan hội để tránh người nhằm vào nàng. Mỗi một lần khảo hạch ngũ đại gia tộc đều phái ra một tộc nhân trẻ tuổi tiếp nhận khảo thí của đan tháp. Nếu như thông qua khảo thí, vị trí trong trưởng lão hội của gia tộc sẽ được giữ lại. Nếu không thông qua được khảo thí thì sẽ rất nguy hiểm. Diệp Trọng, Diệp gia ta đã 2 lần không được thông qua khảo thí rồi. Lúc này đây, nếu lại tiếp tục không thông qua được đợt khảo thí lần này, không chỉ hoàn toàn mất đi tư cách tiến nhập trưởng lão hội của đan tháp còn bị chèn ép rời khỏi ngũ đại gia tộc. Diệp Hân Lam, có ta cùng Dược Linh tại thì Diệp gia muốn bị người đá ra khỏi ngũ đại gia tộc đan tháp rất khó. Huống chi ta rất quen với Huyền Không hội trưởng với Thiên Lôi hội trưởng nên dù thất bại hoặc xảy ra biến cố thì Diệp gia được bảo trụ. Đó là phương án cuối cùng mà Đường Long có thể trợ giúp Diệp gia, nhưng vẫn có thời hạn, dù sao hắn cũng không thể ở mãi đấu phá thương khung thế giới mà sẽ rời đi, nên Diệp gia không có sản sinh vị luyện dược sư trẻ tuổi thì vẫn bị rời khỏi ngũ đại gia tộc Đan Tháp. Tư cách tham gia thế nào? Phải là lục phẩm luyện dược sư, mà muốn thông qua đợi khảo thí phải là thất phẩm luyện dược sư. Diệp Trọng, hai lần trước Diệp gia ta thất bại không thông qua khảo hạch. Lần này nếu muốn vào trưởng lão hội cần phải đạt vị trí thứ ba trở nên mới được. Diệp Hân Lam, ha ha, điều đó thì yên tâm đi, ta là cửu phẩm luyện dược sư, lần khảo thí này sẽ bắt đầu vào tuần sau. Diệp Trọng, Đường Long đang nằm ngủ trên giường mà cánh tay đang ôm dược linh với Nạp Lan Yên Nhiên chìm vào giấc ngủ, đột nhiên Diệp Hân Lam đẩy cửa xông vào. Diệp Hân Lam đối với tình cảnh trước mắt không có ngại ngùng hay khó chịu gì cả. Có chuyện gì mà hốt hoảng vậy, Lam Nhi, có người tới Diệp gia gây sự. Diệp Hân Lam, gây sự, cư nhiên còn có người tới Diệp gia gây sự vào thời điểm này. Nạp Lan Yên Nhiên, lần này đến Diệp gia cũng không phải là thế lực bình thường. Diệp Hân Lam, Đường Long đứng dậy mặc quần áo muốn thử xem là ai cả gan tới Diệp gia sinh sự. Thông Linh Bạch Hồ đang nằm ngủ trên bàn cũng tỉnh giấc, nhảy một cái chui vào lòng Đường Long chỉ lộ ra cái đầu. Là ai tới gây sự? Ngũ đại gia tộc Tào gia. Diệp Hân Lam, Tào gia, Đường Long đối với ngũ đại gia tộc tại Đan vực có hiểu biết, Tào gia là gia tộc mà Diệp gia không thể so sánh, nhân tài luyện đan ở gia tộc này vẫn sinh ra ùn ùn khiến cho danh vọng Tào gia càng lúc càng được nâng cao. Ngũ đại gia tộc ngoại trừ Đan gia ra chỉ sợ Tào gia là mạnh nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bọn hắn tới Diệp gia làm gì? Không biết là ai truyền ra tin tức Diệp Hân Lam cùng huynh đã thành phu thê? Dược Linh, ban đầu khi bọn người Diệp Trọng đến lúc cùng đường mặt lộ đã tính gả Hân Lam cho Tào gia. Như thế, Tào gia có thể giúp bọn họ thông qua khảo thí, nhưng như vậy Diệp gia khó tránh khỏi bị Tào gia thôn tính. Cho nên sau khi ngươi xuất hiện, Diệp gia liền bỏ qua việc hôn nhân này. Ai ngờ được Tào gia kia lại đột nhiên cố ý đến đây mang Hân Lam đi. Dược Linh, mang Hân Lam đi, ai cho hắn lá gan đó? Ở tiền viện Diệp gia, giờ phút này có một nhóm lớn người đang vây lại, không khí rất khẩn trương tựa như đang dương cung bạt kiếm. Tiền viện rộng rãi đã ngăn thành hai trận doanh phân biệt rõ ràng. Một bên là đám người Diệp gia, bên còn lại là 100 thân ảnh áo đỏ. Những người này đều đứng thẳng tắp toát ra khí thế ngạo nhân. Nhìn Diệp gia phía đối diện, địa vị của Tào gia quả thật Diệp gia không thể nào so sánh. Ở trước đoàn người Tào gia có hai lão giả áo đỏ. Hai người này đều mang vẻ mặt hờ hững, cả người tràn ngập khí thế mạnh mẽ, hai tay giấu ở tay áo, nhìn bộ dáng chắc hẳn không phải nhân vật tầm thường. Dĩ nhiên, làm cho mọi người để ý cũng không phải là hai người này mà là một lão nhân mặc áo bào cho đang đứng trước mặt hai người này cùng với một nam tử mặc áo bào luyện dược sư màu tím. Lão nhân mặc áo bào cho nhìn qua tựa hồ rất cao tuổi, khuôn mặt chồng chất những nếp nhăn, nhìn như sắp gần đất xa trời. Nhưng lão có thể đứng ở nơi này chứng tỏ thân phận không tầm thường và hơn nữa phải có thực lực rất cao. Hơi thở người này tuy không mạnh mẽ như hai hồng bào lão già kia nhưng trong lúc mơ hồ đều phát ra khí tức tràn ngập nguy hiểm, người khác tránh xa không kịp. Về phần nam tử mặc áo bào luyện dược sư màu tím nhìn qua rất anh tuấn, lộ ra ngạo khí khó có thể che giấu và trên ngực hắn có gắn hai tấm huy chương. Ngạo khí cỡ này cũng không có ai nói gì vì hắn có đủ tư cách. Tào Đan thiếu gia, Diệp gia ta thu hồi ước định lúc đầu quả thật có chỗ không đúng, nhưng chuyện này trước đây Tào gia cũng không có nửa phần dị nghị. Hôm nay, sao lại gióng trống khua chiêng đến đây? Không biết thế là có ý gì? Diệp Trọng, ha ha, Diệp Trọng trưởng lão quả thật biết nói đùa. Chuyện hôn nhân đại sự há có thể đùa sao? Lúc trước Diệp gia ngươi chủ động hứa hôn, giờ lại đột nhiên thu hồi. Điều này khiến Tào gia ta phải ăn nói làm sao với mọi người. Tào Đan, ngươi không nên cưỡng từ đoạt lý, người nào không biết dã tâm của Tào gia ngươi, muốn thôn tính Diệp gia ta cần gì phải lấy cớ này. Diệp Trọng, Tào Đan của Tào gia thật là uy phong, chuyện hôn sự này chẳng qua là suy nghĩ ban đầu của song phương còn chưa chân chính quyết định. Cho nên, Diệp gia có quyền thu hồi. Đường Long đi vào trong mà trên thân lan tỏa ra uy áp khiến cho người Tào gia biến sắc đều vận lên đấu khí chống đỡ. Lão già đứng bên cạnh Tào Đan biến sắc lắc mình chắn trước mặt Tào Đan, ngưng trọng nhìn Đường Long. Thiếu gia cẩn thận, hắn là cường giả. Khổ Diệp tôn giả, ngươi là ai? Tào Đan, nam nhân của Diệp Hân Lam, nghe nói có người Tào gia tới gây sự nên tới xem. Tào Đan, ngươi đừng có mà khinh người quá đáng, nếu không thì ta không đảm bảo người Tào gia cùng ngươi rất khó bước ra khỏi Diệp gia. Ngươi dám đối địch với Tào gia, chuyện hôm nay chính là mệnh lệnh của gia chủ. Hân Lam phải theo chúng ta đi và bất luận kẻ nào cũng không thể ngăn trở. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu không sẽ là kẻ địch của Tào gia ta. Tào Đan, Đường Long thấy Tào Đan ngoan cố muốn mang Diệp Hân Lam đi đồng thời cũng dùng Tào gia uy hiếp mình thì sắc mặt trầm xuống. Khí thế trên người bạo phát làm cho Khổ Diệp Tôn giả cũng biến sắc mà chăm chú nhìn Đường Long. Chỉ là thất phẩm luyện dược sư mà cũng dám ở trước mặt ta uy hiếp. Lực lượng linh hồn bạo phát ra hướng Tào Đan trấn áp tới, Khổ Diệp Tôn giả muốn động thủ cứu Tào Đan thì hắn bị dược linh khí thế dọa cho không thể di chuyển. Tào Đan cho ngươi cơ hội cuối cùng, dẫn theo người cút khỏi Diệp gia. Nếu không nhận lấy cái chết, Tào Đan sắc mặt trắng xanh, lấy sự kiêu ngạo của hắn thì chưa có ai dám nói chuyện như vậy, có điều hắn cảm nhận được sát ý mãnh liệt từ trên người Đường Long. Nghe nói ngươi là luyện dược sư, Đường Long khóe miệng nhất câu, hắn biết Tào Đan sẽ không bỏ qua. Không biết Tào Đan ngươi có dự tính gì, vậy ngươi dám cùng ta đánh cuộc không? Nếu ta thua, hôn sự này Tào gia sẽ không màng đến nữa, nhưng nếu ta thắng, ngươi không được can dự vào việc này nữa. Tào Đan, ha ha, Tào Đan a Tào Đan, cuộc đánh cược này ta sẽ không đáp ứng. Làm sao, ngươi sợ? Tào Đan, không phải sợ hay không mà là Diệp Hân Lam không phải hàng hóa để đem ra đánh cược. Tào Đan nghe vậy sắc mặt hơi trầm xuống, hắn có thể cảm nhận được Khổ Diệp Tôn giả đi theo cùng với vài người Tào gia nhìn hắn với ánh mắt khinh bỉ. Ngươi và ta đều là luyện dược sư, tự nhiên không thể giống như bọn người thô kệch kia chiến đấu lẫn nhau. Cứ dựa theo quy củ luyện dược sư là được, so đấu thao khống hỏa diễm. Tào Đan dứt lời không chờ Đường Long có đồng ý hay không đã động thủ, một luồng hắc sắc hỏa diễm đột nhiên từ trong bàn tay Tào Đan dâng lên, ngọ nguậy không ngừng rồi hóa thành hai con rắn nhỏ màu đen, không ngừng xuyên qua xuyên lại ngón tay giữa tựa như tinh linh nhu thuận. Ngươi muốn tìm khổ ăn đừng có trách ta. Đường Long trên thân dị hỏa bạo động hóa thành từng đầu hỏa long khắp nơi trong đại sảng du động. Hắc xà cấu từ hỏa diễm mà Tào Đan tạo ra hoảng sợ không nhận khống chế của Tào Đan chủ động tán đi. Thấy như vậy, sắc mặt Tào Đan tái xanh, hắn không ngờ mình so đấu thao khống hỏa diễm lại thua, từ trước đến nay tại đan vực vẫn chưa có ai hơn được hắn khoảng thao khống hỏa diễm. Chỉ có trình độ nhiêu đó mà đòi so với ta, về nhà luyện thêm đi, tại ngũ đại gia tộc xứng đáng để ta xem trọng chỉ có Tào gia Tào Dĩnh và Đan gia Đan Thần mà thôi. Về phần ngươi thì chưa xứng, Tào thiếu bỏ đi, ngài không so được với hắn đâu. Khổ Diệp Tôn giả, Tào Đan có chút không cam lòng nhưng vẫn bị Khổ Diệp Tôn giả lôi kéo đi, so về thực lực thì trên cơ Khổ Diệp Tôn giả, so về luyện dược sư thì trên cơ Tào Đan. Tào gia chuyến đi này là bị Tào Đan làm cho mặt mũi mất hết. Quả nhiên, người được Diệp trọng coi trong có khác, Tào Đan, bất quá, Diệp gia muốn trở về trưởng lão hội cũng là ngứa ơi si nói mộc. Loại sự tình này Tào gia ta cũng không muốn nhìn thấy nữa. Chỉ kém mấy ngày thời gian sẽ tới khảo hạch, ta muốn nhìn xem Diệp gia có thể dựa vào hắn chen vào khảo hạch không. Tào Đan, nhóm người Tào gia theo Tào Đan rời đi Diệp gia, dù sao bọn hắn đại thế đã mất, ở lại cũng chỉ làm trò cười mà thôi. Từ lời nói của Tào Đan, ta nghĩ chỉ sợ yêu nữ Tào gia hẳn đã trở lại. Diệp trọng, yêu nữ Tào gia Tào Dĩnh đúng không? Đúng vậy, cuộc đời nàng tràn ngập sắc thái truyền kỳ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc mới sinh ra đã có linh hồn lực làm người ta rung động. Khi sinh hạ nàng, mẫu thân nàng thiếu chút nữa bị cỗ linh hồn lực lượng kia đánh chết. Diệp trọng, 7T đã chính thức trở thành một luyện dược sư, 15T thì được đan tháp nhìn chúng biến thành đệ tử trung tâm. Tại đan tháp bế quan 5 năm, 20T đã trở thành thất phẩm luyện dược sư trẻ tuổi nhất, mà hiện tại nàng đã 22T. Diệp trọng, 22T thất phẩm luyện dược sư xác thật là xứng đáng luyện dược sư trẻ tuổi tại đấu khí đại lục, nhưng mà đó là sự tình của ta chưa được tương truyền. Đường Long lúc tới đan tháp chỉ mới có 18T mà thôi, hắn đã trực tiếp thi thất phẩm luyện dược sư và được Huyền Không Tử cùng Thiên Lôi Tử hai vị hội trưởng chứng nhận, sau đó cậu lại thi bát phẩm luyện dược sư chấn kinh hai vị cự đầu đan tháp. Thi chứng chỉ bát phẩm luyện dược sư xong thì hai ngày sau cậu lại tới thi cửu phẩm luyện dược sư, điều này cũng kinh động đến lão tổ đan tháp. Đích thân lão tổ đan tháp đã hiện thân để mà khảo hạch Đường Long thi cửu phẩm luyện dược sư chứng nhận. Lần đó, Đường Long luyện chế cửu phẩm đan dược kinh động toàn bộ đan vực. Cách chương.